Trừ yêu chuyện thị Trúc Trúc A, chương 74, giường sập. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn túm lấy tay Ale ghì chặt trên đỉnh đầu, đan ngón tay mình vào tay nàng, 10 đầu ngón tay siết chặt vào nhau, dưới thân mãnh liệt va chạm, mạnh mẽ đâm lên cổ tử cung. A, điện hạ, ta không chịu nổi, ô ô. A Lê bị động tác hung bạo của hắn làm cho khóc nức nở. Bộ ngực trắng nõn đong đưa theo nhịp, tạo ra sóng nước mê người. Đông Hoàng Thái Cửu cúi người hôn lên đôi mắt đẫm lệ của nàng. Khàn giọng nói, ngoan, chờ một chút thì sẽ tốt hơn. Bộ dạng nàng khóc thút thít làm hắn động tâm. Nhưng Hoa Huy, Tê Kiều nộn mút chặt lấy hắn. Sướng đến mức hắn căn bản không thể dừng lại được. Hắn đưa đẩy hông hung hăng đâm vào như máy đóng cọc. Nhanh chóng đưa đẩy va chạm. Lực đạo dũng mãnh khiến giường lay động kéo kẹt như muốn sập xuống. Tinh dịch hòa cùng dâm dịch bắn lên tạo thành bọt nước nổi đầy quanh hai môi sưng đỏ. Theo động tác không ngừng đâm vào của Đông Hoàng Thái Cửu cùng tiếng nước vang lên òm ọp. Mỗi khi côn TH, T được rút ra đều sẽ kèm theo một ít tia nước trắng đục dính nhớp. Thấm ướt tấm khăn trải giường dưới thân A Lê. Hai chân A Lê vô lực đong đưa theo động tác va chạm. Nàng không còn sức lực chống cự. Cả mặt đỏ hồng lên. Thở hổn hển dồn dập. Tiếng rên rỉ cũng ngày càng nhỏ đi. Giọng nói vì kêu gào nên có chút khàn khàn. Không biết qua bao lâu sau. Khi cổ tử cung đã bị đâm chọc tê dần, Đông Hoàng Thái Cửu đột nhiên ôm chặt nàng đâm thật mạnh lên cổ tử cung nhỏ hẹp. Quy đầu sung huyết run rẩy phun ra tinh dịch nóng bỏng rồi rũ người nằm im bên trong. A Lê mệt mỏi cả người mềm nhũn như bông, sức lực giơ tay cũng không còn. Nàng nép trong lòng Đông Hoàng Thái Cửu, tùy ý để hắn ôm chặt mình. Đông Hoàng Thái Cửu vén mái tóc mướt mồ hôi, chiều mến hôn lên trán nàng. Trận hoan ái này thật thỏa mãn, hắn chưa bao giờ sung sướng sảng khoái đến vậy. Hiện tại tâm trạng hắn thật vui vẻ, ôm chặt A Lê mềm oạt, dùng tư thế thân mật cùng nàng chìm vào giấc ngủ. Đêm tối dần dần trôi qua, chút nắng sớm ít ỏi chiếu qua khe cửa sổ khẽ mở. A Lê chậm rãi mở mắt. Vừa di chuyển hai chân đã cảm giác như bị xe ngựa nghiền qua. Cả người đau nhức mệt mỏi. A, nàng nhớ ra, đêm qua nàng đã dịch dung thay thế thất muội viên phòng. Đam mỹ hiện đại, thật ra, nữ tử có bộ dạng tương đồng A Lê này không phải là A Lê. Nàng là tỷ tỷ ruột thịt cùng một mẹ đẻ ra của A Lê. Nữ nhân thứ sáu của Hồ Vương Đồ Sơn. Đồ Sơn Dung, nhũ danh là A Dung. Thuật dịch dung của A Dung rất lợi hại, có thể đánh cháo thật giả, bắt chước giống y như đúc hành vi cử chỉ của người khác. Người bình thường không thể ngay lập tức phát hiện ra sơ hở của nàng. Cho nên thừa dịp đêm qua Đông Hoàng Thái Cửu bị sắc dục khống chế, nàng đã lừa hắn, nhưng mà cũng có điểm liều lĩnh. A Dung xoa xoa hai đùi nhức mỏi mà khóc không ra nước mắt. Thật sự là quá đau. Nàng ai oán nhìn Đông Hoàng Thái Cửu đang ngủ bên cạnh. Hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền thở đều đều. Lúc nhắm mắt lại hắn đã không còn cường thế và tàn nhẫn như trước. Mặt mày tuấn lãng càng dịu dàng hơn bình thường. Nhưng nếu hắn tỉnh giấc thì sẽ là bộ dạng khác hoàn toàn. A Dung không dám ở lại quá lâu. Nàng nhẹ nhàng nhấc tay Đông Hoàng Thái Cửu đang đặt trên eo nàng ra rồi cẩn thận xuống giường. Nhặt quần áo trên mặt đất chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Đông Hoàng Thái Cửu đang ngủ say. Đột nhiên nhìn thấy một vệt máu đỏ thẫm lưu lại trên đệm. Tức khắc nàng sợ tới mức trắng bệch mặt. Trời ơi, thất muội không có máu đỏ. Nàng không thể để bị lộ. Hôm qua thất muội đã nói qua sự tình từ đầu đến cuối cho nàng. Sau đó nàng uống rượu mạnh để lấy can đảm, nhắm mắt lại dùng ngón tay phá vỡ màng trinh. Lúc ấy nàng đau đến mức cả người đều run rẩy, Nàng lấy chút linh dược cầm máu bôi vào rồi chịu đau đi qua đây. Nàng không nghĩ đến sau một phen hoan ái, chỗ kia vẫn chảy một mảng máu lớn. May mà đêm qua trong phòng u tối nên điện hạ không phát hiện ra vết máu của nàng. A Dung vội vàng lấy khăn vải nhúng nước rồi nhẹ nhàng chà lau vết máu trên đệm. Khi vết máu trên đệm đã phai nhạt, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra điểm khác thường. A Dung mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi vừa nghiêng đầu nàng lại phát hiện Dương Vê, Tê Đông Hoàng Thái Cửu cũng bị dính máu. Nàng hoảng loạn thấm nước lên khăn, khiếp sợ cầm nửa Dương Vê, Tê mềm hoạt của Đông Hoàng Thái Cửu lên lau. Buổi sáng nam nhân thường dễ cương cứng, A Dung mới vừa lau chùi vài cái, Dương Can liền chậm rãi bành trướng, từ từ sưng lên trong tay nàng. A Dung sợ hãi lập tức buông lỏng tay, nhưng vẫn còn chút vết máu chưa lau sạch. Nàng căng ra đầu lại tiếp tục nắm côn tê hát, tê cứng nóng lên lau. Đang chà lau, một tiếng khàn khàn đột nhiên truyền đến dò hỏi. A Lê, ngươi đang làm gì vậy? Cách chương.